chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Anh, sao anh lại hợp tác cùng cô ta để hại Khánh chứ? Gia Linh lên tiếng trước. Tôi làm vậy cũng chỉ vì em. Hắn quay qua nhìn Gia Linh. Vì tôi, Gia Linh, em cũng biết tình cảm mà tôi dành cho em suốt 6 năm như thế nào mà tại sao em cứ từ chối tình cảm của tôi? Hắn, tôi, Gia Linh thật sự không biết nói gì nữa. Tất cả là tại vì hắn ta mà em cứ 3 lần 7 lượt làm tôi đau lòng. Hắn chỉ tay vào cậu. Thôi đủ rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi đi chứ. Rose không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi. Quốc Anh không được làm như vậy. Nó hét lên, em đừng có nói nữa, anh ta sẽ không nghe đâu. Cậu, bắt đầu thôi, Rose ra lệnh. Hai người bắt đầu đấu với nhau rất kịch liệt, nhìn hai người ngang tài ngang sức với nhau. Sau khoảng 15 phút sau, cậu đột nhiên ngục ngã xuống đất. Thật ra điểm yếu của cậu là tay trái nên hắn cứ dùng sức đánh bên trái nên cậu đã thua cuộc. Anh không sao chứ Khánh? Nó lo lắng hỏi, cậu từ từ đứng dậy nhưng không thể nào đứng nổi. Bốp bốp bốp, Evil, quả thật tôi không nhìn nhầm người. Rose vỗ tay khen hắn. Cô quá khen, hắn, đây anh có thể tiêu diệt anh ta. Gia Linh đưa cho hắn khẩu súng. Hắn nhận lấy cây súng đó chìa vào cậu. Quốc Anh, em xin anh mà anh đừng có làm hại đến Khánh. Nó vừa hét vừa khóc. Mau làm đi, Rose khiêu khích hắn. Hắn đưa súng lên chuẩn bị bóp còi. Bằng bằng bằng, hắn đột nhiên xoay người một vòng dùng súng bắn vào hai tên đang bắt giữ Gia Linh và bắn vào phía vai bên trái của Rose. Á, Gia Linh la lên. Evil, anh làm gì vậy hả? Bill, sao anh không bị gì vậy? Rose tức giận, hứ, cô tưởng tôi ngu ngốc đến nổi đi hợp tác với cô à? Hắn và cậu đi lại mở trói cho nó và Gia Linh. Anh nói vậy là sao? Rose, thật ra đây là cái bẫy do tôi và Bill đặt ra để đối phó với cô thôi. Hắn, quay ngược thời gian lại. Cậu chuẩn bị đi xe để đi cứu nó thì hắn xuất hiện. Anh đến đây làm gì? Cậu, anh muốn nói chuyện với em. Hắn, nhưng tôi bận rồi. Cậu, khoan đi đã, anh biết em đi cứu Ngọc Ánh nhưng thật ra đây là cái bẫy cho Rose đặt ra để giết em đó. Hắn, sao anh biết? Cậu, thật ra cô ta đã tìm anh để cùng hợp tác hoàn thành kế hoạch này và anh định sẽ dùng cơ hội này cùng em để tiêu diệt Rose. Hắn, tôi có thể tin anh. Cậu nghi ngờ, em tin anh lần này đi. Hắn, được, cậu, ok vậy đi, em mau đi tìm Ngọc Ánh đi, đến đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Hắn, quay lại hiện tại, hai người hay lắm. Rose nắm chặt hai tay. Bill, Evil, hai người có sao không? Anh cùng một số người chạy vào. Không sao, cậu, mau bắt cô ta về. Anh nói xong thì Rose bị đưa đi. Ngọc Ánh, em sao vậy, mau tỉnh lại đi. Đột nhiên nó ngất xỉu. Ánh, em sao vậy, đừng làm chị sợ mà. Gia Linh chạy nhanh về phía nó. Mau đưa em ấy đến bệnh viện. Hắn, cách chương.